Chương 449, không khoa học tim dọc kẹt tổ ba người. Không tốt là cất giữ giờ dạ gổng phèn nhà kho quản gia lão bá nghe thấy tiếng cảnh báo về sau, quá sợ hãi. Vợ y ma người trộm giờ dạ gổng phèn, lì dạ, mọi người, hôm nay thật sự là xin lỗi cấp chỉ ra ra, chúng ta đi mau cờ lông mày thật sâu nhăn lại, lập tức thu hồi kỉnh giờ dạ cùng giờ dạ tin y, bước nhanh hướng về đạo quán chạy tới. Lớn như vậy bảo khố thất, kỳ thật chỉ một kiện đồ vật, cái kia chính là bờ lệch sổn diêm chuyển thừa chi bảo long chi nha. Lạc Ninh cùng đám người tự nhiên là không biết giờ dạ gổng phèn cái tác dụng gì, nhưng là từ cơ cùng lão quản gia biểu lộ đến xem, cái này giờ dạ gổng phèn tuyệt đối là vô cùng trọng yếu đồ vật. Vừa định sử dụng tệ lẹ bọt trợ giúp mọi người nhanh chóng tiến về nhà kho, Lạc Ninh trước mắt, cũng không có lập tức hành động. Nếu là nói ai dám tại Ngự Long gia tộc đạo quán hạ trộm đồ, chỉ sợ ngoại trừ tìm dọc kẹt cái kia không sợ trời không sợ đất mập tổ ba người bên ngoài không có người khác. Tăng thêm xạ tổ xì mấy người cũng xuất hiện ở đây, liền có thể càng thêm xác định là bọn hắn. Đã như thế, như vậy càng về sau tuyệt đối là sẽ không xuất hiện bên ngoài, mặc dù ở giữa quá trình có thể sẽ một điểm khúc chiết, nhưng là kết cục đều là hoàn mỹ cho nên, Lạc Ninh cũng không vội lấy đi đem giờ dạ gổng phèn cướp về. Dù sao, hắn nhưng là muốn nhìn một chút Ngự Long gia tộc Long Chi Thánh Vực, còn cái kia truyền thuyết là trưởng môn cấp bậc giờ dạ gỗ nạch Lạc Ninh thi bên trong. Cận cùng quản gia đã ngồi một cái trả dị giật cùng một cái ạ ị rổ đã tỉn đuổi theo chúng ta QNZ đi hỗ trợ. Lạc Ninh nói, triệu hồi ra trả dị giật còn giờ dạ gồn, nói lên phi hành sủng vật, Lạc Ninh tuyệt đối là không giả bất luận người nào. Trả dị giật, giờ dạ gồn, phơ lì gồng, lù gì ạ ị rổ đã tỉn, những này tổ kẻ mẩn cũng có thể mang theo huấn luyện ra phi hành, bất qua ạ ị rổ đã tỉn không ở bên người chính là... Vậy chúng ta QNZ đi hỗ trợ xạ tổ sĩ QNZ lập tức ngồi lên mình trạ dị giật, đồng thời lì dạ QNZ bỏ lên trên trạ dị giật phía trên, bờ dốc cùng mỉ tỉ thì là lên lì dạ trạ dị giật hậu phương kéo nhiệt khí cầu phía trên. Đi Lạc Ninh cùng đoá nhi ngồi trạ dị giật, sắp dị nạ còn tủ cổ thì là phía trên giờ dạ gồn, dị cả, ở nơi nào đều theo Lạc Ninh ra lệnh một tiếng, trạ dị giật trên mặt đất đột nhiên giẫm đạp mấy lần. Ầm ầm hướng về cẩn bọn hắn đuổi theo. Giờ dạ gồn phía trước hạt châu màu xanh lam sáng lên quan mang theo đoá nhi cùng tủ cổ nhanh chóng xông lên bên trên bầu trời. Bảo khố thất ngay tại đạo quán cách đó không xa, trước một bước đến cơn thất thần nhìn xem bị mở ra bảo khố thất, bên trong giờ dạ gồng phèn đã sớm không cánh mà bay. Bất quá người ăn trộm giống như cũng không có trước tiên rời đi bộ dáng ha ha ha. Bở lệch sồn dìm truyền thuyết dở dạ gồng phèn chúng ta tìm dọc kẹt liền nhận lấy á liền là chính là chúng ta nhất định sẽ cho nó bán một cái giá tốt như thế chúng ta dự chi 30 năm tiền lương liền có thể trả hết rồi mèo thật tuyệt cảm giác tại bên cạnh kho hàng hồ nước bên trong. Một chiếc cano phía trên rẻ xì trong tay cầm một cái làm bằng gỗ hộp, ba người mang theo người thắng biểu lộ, đối cơ cười to phách. Lối vài tiếng về sau, dêm mở ra cano, vèo một cái liền xông ra ngoài. Muốn chạy. Cho ta giữ giờ dạ gổng phèn lại cẩn vỗ trả gì giật cánh, nhanh chóng đuổi theo, lão quản gia đồng dạng ngồi ạ ý rổ đã tin cùng ở hậu phương. Lạc Ninh mấy người cũng đi tới bên này, nhưng là tim dọc kẹt tổ ba người sử dụng dù sao cũng là cano, vận tốc cao tới hơn 150 cây số cano, không phải bình thường tổ kẹ mẩn có thể đuổi kịp, chớ đừng nói chi là trở huấn luyện ra tổ kẹ mẩn. Cách một mảnh hồ nước, xa xa trông thấy thuyền nhỏ kích thích to lớn bọt nước. Đi lái vào một bức tượng lấy dở dạ gỗ nạch pho tượng to lớn trong sơn động liên thông bờ lệch xuống hồ, thuyền nhỏ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thư, bọn hắn xâm nhập Long Chi Thánh Vực quản gia cầm chỉ lo lắng đầu đầy mồ hôi, không chỉ là dở dạ gổng phèn bị trộm đi, thậm chí bị đối phương xâm nhập Long Chi Thánh Vực, đây chính là thật to sai lầm a nếu là Long Chi Thánh Vực bị phá hư, lão quản gia cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông trạ gì giờ. Chúng ta đuổi theo Long Chi Thánh Vực ở vào bờ lệch sổn dìm sau hồ nước cuối cùng, mà Long Chi trong Thánh Vực dòng sông cùng Ngự Long gia tộc trụ sở tương liên, đồng. Thời bởi vì Long Chi Thánh Vực vẫn luôn lấy Ngự Long gia tộc tiền bối bổ kẹ mẩn chấn giữ, chỗ trong vòng cũng không có bất cứ nhân loại nào bảo an lực lượng. Dù sao, ai dám tìm đường chết xâm nhập Ngự Long gia tộc Thánh Địa đâu tìm dọc kẹt người. Bọn chúng làm sao dám làm ra chuyện như vậy chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn không có lựa chọn Long Chi Thánh Vực cái kia con đường. Cơn tại một đầu đâm vào hắc ám hang động lúc, trong lòng âm thầm cầu nguyện. thông hướng Long Chi Thánh vực mạch nước ngầm thầm nghĩ dày đặc, bên trong khắp nơi đều là đường rẽ cùng tử lộ. Nếu là muốn ở bên trong tìm ra tiến về Long Chi Thánh vực thông đạo, trừ phi lấy Long hệ bổ kẹ mẩn cảm ứng, không phải là không thể nào thuận lợi đến nơi. Bất quá, tim dọc kẹt đó là cái gì người? Đây chính là tại trên bầu trời phi hành mấy cây số rơi xuống đất đều sẽ lông tóc không hao tổn tim dọc kẹt tinh anh đội viên, nho nhỏ dưới mặt đất mạch nước ngầm mê cung, nói câu khó nghe, tim dọc kẹt tổ ba người nhắm mắt lại đều có thể không hiểu thấu thông qua theo cơn cùng cặp chỉ quản gia biến mất không thấy gì nữa, Lạc Ninh bọn người ở tại hậu phương đồng dạng nối đuôi nhau mà vào. Thật vất vả cơ hội tiến về Ngự Long gia tộc thánh địa. Lạc Ninh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, dù sao ta là trợ giúp người ta bắt thèm nha, tim dọc kẹt tổ ba người, làm tốt nha. Hắc ám trong sơn động, khắp nơi đều là phân chấu ngã ba, mãnh liệt nước hồ dòng sông bốn phương thông suốt, cơn cùng lão quản gia tự nhiên là biết bên trong con đường. Lạc Ninh dựa vào giờ dạ gồn cu nở dê thời gian dần trôi qua hướng về mục đích đến gần. Đuổi theo thuyền nhỏ tiếng động cơ dần dần tới gần, cơn cùng quản gia trên mặt càng lâm trầm. Bởi vì đối phương lựa chọn, vừa vặn liền là thông hướng Long Chi Thánh vực đầu kia thủy đạo, nếu không phải đối phương ăn cắp thời điểm phát động cảnh báo, cơ đơn giản liền muốn hoài nghi đối phương có phải hay không sớm hiểu được Ngự Long gia tộc hết thảy đám người trong sơn động đảo quanh một hồi, rốt cục đi vào một cái trước thác nước phía trước tản ra quang mang mãnh liệt, hẳn là thánh vực lối vào chỗ. Mọi người cẩn thận, phía trước là một cái rất lớn thác nước, khống chế tốt bộ kẻ mẩn, đừng rơi xuống. Cho dù đối với nhà mình thánh vực lập tức tiến đến như vậy nhiều người xa lạ cảm thấy chút quái dị, bất quá cơ lực cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Dù sao tất cả mọi người là đến trợ giúp nàng đuổi bắt trộm được người, đồng thời Long Chi thánh vực không phải loại kia không cho phép mọi người tiến vào cấm địa. Theo quang mang chói mắt chiếm cứ tầm mắt của mọi người, hắc ám nước ngầm vực QNZ biến thành bình hòa dòng sông, hoàn toàn mới một cái trời xuất hiện ở trước mặt mọi người.